là căn bản không có cách nào đi vào, lập tức liền có người nhắc nhở một câu. Dịch Thiên Vân thông thai không nghe thấy, liếm môi một cái. Cải biến khí tức. Dịch Thiên Vân trên ngựa bắt đầu mô phỏng lên vừa rồi mang đến khí tức, nhưng mà hắn phát hiện căn bản không có cách nào nhẹ nhõm mô phỏng. Cái này thần kỹ căn bản là không có cách nào mô phỏng thiên đế khí tức, đồng thời nhắc nhở, thật có lỗi, đẳng cấp quá thấp, yêu cầu tăng lên tầng cấp, mới có thể mô phỏng cấp bậc cao hơn khí tức. Quả nhiên là dạng này, yêu cầu tăng lên tầng cấp mới được. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, mang ý nghĩa tăng lên lúc sau, liền có thể tiến vào. Chương 2710, bá nhận thiên đế. Thiên đế cấp bậc khí tức, cũng không phải tốt như vậy mô phỏng cải biến, cấp bậc không đủ, là không có cách nào thành công mô phỏng lên. Đương nhiên, hắn vốn là không có cách nào mô phỏng thiên đế cấp bậc khí tức, hắn chỉ là muốn phải thay đổi mình khí tức, cùng thiên đế điện gây nên cộng minh một loại khí tức. Thật muốn mô phỏng thiên đế khí tức, không biết muốn thăng bao nhiêu cấp, mới có thể đạt đến còn lại là vượt cấp mô phỏng, vậy thì càng thêm khó khăn. Nếu là Dịch Thiên Vân là thiên đế tu vi, cái kia đều không cần thăng cấp, đều có thể mô phỏng thiên đế khí tức. Hiện tại tu vi không đủ, nhưng lại muốn mô phỏng tương tự khí tức, cái kia hoàn toàn chính xác chỉ có thể thăng cấp một chút mô phỏng thiên đế là không đùa, nhưng mô phỏng thành cái này thiên đế điện khí tức, thăng cấp lúc sau, cũng không thành vấn đề. Cho ta thăng cấp cải biến khí tức. Đinh, khấu trừ 1 triệu ước điểm tinh có thể đáng, thành công thăng cấp cải biến khí tức vì 2 cấp. Cải biến khí tức, 2 cấp có thể mô phỏng cao hơn chính mình ra một cảnh giới khí tức, cũng có thể cải biến đồng bạn khí tức. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, sau đó lại nếm thử chính mình cải biến khí tức, mô phỏng lên cái này thiên đế cửa điện khí tức đến quả nhiên, tại thăng cấp lúc sau, hiệu quả lập tức liền tăng lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tình huống có chỗ biến hóa, bắt đầu từng bước xu hướng tại cái này phiến cửa khí tức cái này phiến cửa tổng hợp trình độ uy lực, bất quá là tinh đế cấp bậc. Vì thế hắn có thể cải biến khí tức, mô phỏng thành cái này phiến cửa khí tức. Nếu là thật mô phỏng này thiên đế điện chủ người khí tức, cái kia liền không khả năng, trừ phi thăng cái 2 cấp trở lên, nếu không căn bản không có cách nào mô phỏng bất quá thăng 2 cấp lời nói, là không thể nào, hắn hiện tại chỗ có tinh năng giá trị, đều không cách nào thăng 2 cấp. Đây không phải khoa trương lời nói, tuy nói lúc trước hắn diệt đi không ít 10 sao chí tôn cùng tinh đế, thu hoạch được không ít tinh năng giá trị, nhưng liền từ lên tới 2 cấp, liền cần 1 triệu ước điểm tinh có thể đáng, liền biết phía sau có nhiều khoa trương. Có thể nói đem hắn chỗ có tinh năng giá trị cho dùng, đều không cách nào tăng lên tới 3 cấp. Về phần 4 cấp những cái kia cũng không cần nói, căn bản không có cách nào đạt thành. Đang thay đổi khí tức lúc sau, Dịch Thiên Vân lần nữa hướng cửa lớn cái kia vừa đi đi. Bên trên người tu luyện nhìn thấy lúc sau, lần nữa khuyên can nói, Thiên Vân thập tôn, đừng làm như vậy. Vô dụng căn bản không có cách nào đi vào, cưỡng ép xông đi vào lời nói, sẽ chỉ làm chính mình thụ thương, thành thành thật thật chờ lấy mở cửa đi. Đúng à, cái này đạo môn lực phản chấn quá mạnh, lại tiếp tục như thế nếm thử đi xuống, sẽ chết người đấy. Bọn hắn đều lo lắng Dịch Thiên Vân làm loạn, cưỡng ép bài trừ đi vào, bọn hắn cũng không phải là không có thử qua cơ bản mỗi người tiến đến, đều nếm thử bài trừ một chút, nhìn xem có thể hay không chen vào. Ai cũng không muốn một mực ở chỗ này chờ, vì thế đều muốn cưỡng ép bài trừ đi vào, kết quả không cần nhiều lời, đều bị không biết phản chấn ra ngoài bao nhiêu lần, có va chạm mấy lần lúc sau, trực tiếp liền trọng thương, tình huống trở nên phi thường hỏng bét. Dịch Thiên Vân va chạm bọn hắn có thể hiểu được, nhưng thử qua lúc sau, còn làm loạn, vậy liền quá không sáng suốt. Nhưng làm những người khác coi là Dịch Thiên Vân sẽ tiếp tục bị đẩy lùi khi trở về, đồng nhiên Dịch Thiên Vân sẽ xuyên qua vòng bảo hộ. Trực tiếp tiến vào thiên đế trong điện. Cái gì? Bọn hắn sợ ngây người, nhao nhao đứng dậy khiếp sợ nhìn lấy cửa chính. Dịch Thiên Vân thật biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, trực tiếp tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, tại mặt khác cái khu vực bên trong, một vị thiên đế mở ra 2 mắt, nghi hoặc nói, kỳ quái, ta đều không có mở ra vòng bảo hộ, liền có người đi vào rồi. Đây là cái gì tình huống? Cái này lập tức liền gây nên thiên đế chú ý. Chính mình chủ điện bị xâm nhập, có thể nào không làm cho chú ý đâu. Tại hắn đi thăm dò nhìn lên, Dịch Thiên Vân đã tiến vào thiên đế trong điện, hắn căn bản không lo lắng cho mình cải biến khí tức năng lực, sẽ bị thiên đế phát hiện, phải nói hắn năng lực, đoán chừng sớm đã bị thiên đế phát hiện, cũng không phải 1-2 cái biết nói hắn tình huống mà thôi, hẳn là tại nói ra được một khắc này bắt đầu, đều đã báo lên. bởi vì làm đặc thù tiểu đội một phân tử, khẳng định liền muốn báo cáo chỗ có tư liệu, không riêng gì cực tinh đế muốn nắm giữ một phần. Liền ngay cả thiên đế đều muốn nắm giữ một phần. Có đôi khi tuyên bố cái gì nhiệm vụ đặc thù lúc, thiên đế hoặc là cực tinh đế nhóm, liền sẽ xem xét đặc thù tiểu đội tình huống, sau đó tuyển ra đến thích hợp nhất làm nhiệm vụ này người tu luyện. Khi tiến vào thiên đế sau điện, Dịch Thiên Vân cảm giác mình lập tức bị thiên đế pháp thì bao vây ở, so với bên ngoài muốn nồng đậm nhiều lắm. Hắn mặc dù không có đi qua tu luyện thất, nhưng hắn cảm thấy ở chỗ này so với tu luyện thất, cũng mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm, hắn ánh mắt hướng mặt trước quét qua, bốn phía trống rỗng, cũng không có bảo vật gì có thể nói. Đại bộ phận thiên đế đều là nghèo đến đinh đương vang, cũng không trông cậy vào bọn hắn sẽ thả bảo vật gì ở chỗ này, mặc cho bọn hắn thu hoạch. Đi vào nơi này trừ tu luyện ra, và lại chính là thông qua thí luyện như cùng hắn nhóm nói, muốn trở thành điện chủ, nhất định phải tiến vào thiên đế trong điện, sau đó đạt được tán thành, mới có thể trở thành điện chủ. Vì thế không riêng gì muốn cùng người khác tranh cái đầu rơi máu chảy bên ngoài, tiến đến còn chưa nhất định có thể thông qua tán thành. Tại ngay phía trước chính là một tòa pho tượng, mà pho tượng này chính là bá nhận thiên đế, cầm trong tay một thanh khổng lồ mà bất quy tắc cự nhận, nhìn phi thường kỳ lạ vũ khí, nhưng không ai dám phủ nhận cái này đem vũ khí uy lực. Đại hắn vừa mới tiếp cận, pho tượng kia liền lóe ra một đạo quang mang, đi theo nhất đạo thần niệm từ bên trong bay ra ngoài, rơi vào Dịch Thiên Vân trước mặt. Ngươi vậy mà xuyên qua ta thiết định vòng bảo hộ tiến đến rồi. Bá nhận thiên đế kinh ngạc nói. Đúng vậy, đại nhân điểm ấy hẳn là phù hợp quy củ A. Dựa theo quy củ đến xem, cũng không cấm chỉ chúng ta tại mở ra bên ngoài thời gian tiến đến Dịch Thiên Vân hoàn toàn không giả, quy tắc hắn đều biết nói. Vô luận cương ép bài trừ tiến đến đều tốt, hoặc là như thế nào tiến đến đều tốt, chỉ cần có thể tiến đến đều không phải là phá hư quy tắc. Cái này ngược lại là phù hợp quy củ. Bá nhận thiên đế nhìn lấy hắn một lát lúc sau, ta nhớ ra rồi, ngươi hẳn là đặc thù trong tiểu đội cái vị kia Thiên Vân Thập Tôn A. Gần nhất những chuyện ngươi làm, thật đúng là kinh thiên động địa, để tất cả chúng ta đều biết nói ngươi sự tình. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Dịch Thiên Vân hung hăng khiêm tốn một thanh. Ha ha, nếu là đây là việc nhỏ, vậy ta còn thật sự là khiến người khác. Làm nhiều một điểm những chuyện nhỏ nhặt này đem nhiều như vậy 10 sao chí tôn đều tiêu diệt, gây nên ngoại vực bên kia thiên đế tức giận, lại đối ngươi không thể làm gì loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Trước đó ta còn nhìn thấy ngoại vực bên kia thiên đế, cái biểu tình kia, muốn bao nhiêu thối liền có nhiều thối, thật sự là sảng khoái. Bá nhận thiên đế cười ha hả, đối Dịch Thiên Vân tràn đầy tán dương. Vậy đại nhân, ta thông qua ngài tán thành không? Dịch Thiên Vân rèn sắt khi còn nóng hỏi. Làm sao có thể, thí luyện đều không bắt đầu coi như ngươi lập công không nhỏ, nhưng thí luyện vẫn là muốn đi, chẳng sợ cái này thí luyện đối ngươi không có bất kỳ cái gì độ khó, quá trình vẫn là muốn đi. Đến bá nhận thiên đế ho khan vài tiếng, bất quá đối với ngươi mà nói, cũng không thành vấn đề. Nhìn ra được, bá nhận thiên đế vẫn là vô cùng tán thành Dịch Thiên Vân, chỉ là quy củ chính là quy củ, vẫn là muốn phải hoàn thành. Chương 2711, Ba Chiêu. Vậy được rồi, không biết bá nhận thiên đế đại nhân, vạn bối yêu cầu chịu đựng dạng gì thí luyện đâu. Dịch Thiên Vân vốn cho là mình không cần kinh nghiệm cái gì thí luyện, hiện tại xem ra, vẫn là đến kinh lịch một trận mới được. Nói thế nào đều muốn phù hợp quy củ mới được, nếu là chuyến đi, khác người tu luyện liền cho rằng Dịch Thiên Vân là trường hợp đặc biệt. Lại thế nào là công, cũng là muốn đi thí luyện A. Vì thế không thể làm đặc thù. Nên muốn thử luyện, vẫn là đến thí luyện mới được. Ta thí luyện vô cùng đơn giản, cái kia chính là tiếp ta ba chiêu. Bá nhận thiên đế cơ trong tay cự nhận, hướng trên mặt đất một đập, đưa một tiếng, kiên cố mặt đất đều xuất hiện từng tia vết rách. Đón ngài ba chiêu, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, bình thường đây không phải cái gì tiền đặt cược loại hình, mới có thể đến cái gì tiếp bao nhiêu chiêu thuyết pháp à. Không nghĩ tới điện chủ này thí luyện, đều đến cái tiếp ba chiêu. Không tệ, trở thành điện chủ lúc sau, ngươi yêu cầu đứng trước không ít thiên đế áp lực. Nếu là ngay cả điểm ấy thiên đế lực lượng đều không chịu nổi, cái kia càng là không có cách nào xử lý một ít chuyện. Bá nhận thiên đế giải thích nói. Cái kia coi như ta đột phá làm cực tinh đế, cũng là không có cách nào đánh bại thiên đế à. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, bá nhận thiên đế thế nhưng là một vị thiên đế, bổ xuống chính mình chả không hết chứng. Không.

Này lại bên cạnh có người truyền lời tiến đến. Thiên Vân Thập Tôn. Thiên Linh Thiên Đế nghi hoặc nói. Tiểu tử kia, cẩn thận một chút, rất tà môn nói chuyện vị này Thiên Đế, không phải người khác, chính là cái kia Bá Nhận Thiên Đế. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy hắn tà môn, bất quá gần nhất hắn náo ra tới sự tình, vẫn là rất tà môn. Thiên Linh Thiên Đế cười cười, xem ra ta phải hảo hảo đi chú ý một chút, trước kia không chút đi chú ý phía dưới tình huống, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự là muốn tự mình đi tra xét. Nói xong, Thiên Linh Thiên Đế bóng người lóe lên, trực tiếp liền biến mất. Ai, Thiên Linh Thiên Đế không cần thiết như vậy đi. Bá Nhận Thiên Đế vội vàng khuyên can một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt cấm khu, trên mặt cười khổ nói, này lại, chẳng phải là chỉ còn lại một mình ta ngăn cản tình huống bên này rồi. Tiểu tử này, nói hắn tà môn chính là tà môn. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến, liền thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, cứ như vậy đứng tại bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cái này khiến hắn dọa cho nhảy một cái, làm sao vừa mới tiến đến liền thấy người nhìn mình chằm chằm. Gặp qua Thiên Linh Thiên Đế đại nhân. Dịch Thiên Vân lập tức biết là người nào, vội vàng cung kính nói. Ừm, ngươi ngược lại là có chút năng lực, có thể xuyên qua ta bố trí cấm chế tiến đến. Thiên Linh Thiên Đế nhìn từ trên xuống dưới hắn, từng bước một đi tới. Nàng rất đẹp, nhưng hấp dẫn hơn người vẫn là khí chất kia. Thiên Đế cấp bậc khí chất lại là kinh người, lại là làm cho người e ngại. Cái này ngẫu nhiên Dịch Thiên Vân không có ý tứ cười một tiếng, bất quá trong lòng ngược lại là tràn ngập rung động. Bởi vì là chân nhân tự mình xuống, mà không phải thân nghiệm, đây mới là để hắn cảm thấy rung động chỗ. Chương 2714, nhiệm vụ đặc thù. Tốt một cái ngẫu nhiên, ta phi thường tò mò, ngươi đến tột cùng là dùng năng lực gì, mới có thể như thế nhẹ nhòm xuyên qua cấm chế. Sau đó tiến vào ta cung điện, dù sao chúng ta bố trí cấm chế, tuy nói không phải rất mạnh, nhưng muốn cưỡng ép tiến đến, nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Về phần lông tóc không tổn hao gì tiến đến, càng là chưa từng nhìn thấy, ngươi lại là làm được, để cho ta cảm thấy phi thường nghi hoặc. Thiên Linh Thiên Đế tự mình xuống tới, vì chính là nhìn một chút, Dịch Thiên Vân đến tột cùng là làm sao làm được. Cái này nhất định phải nói sao? Dịch Thiên Vân nghĩ hỏi. Cái này ngươi có thể không cần phải nói, ta chính là đơn giản hỏi một chút, ngươi không dễ dàng, có thể không cần phải nói. Thiên Linh Thiên Đế ngược lại là không có cưỡng cầu thứ gì, ở chỗ này cơ bản sẽ không cưỡng cầu bọn hắn nói ra chính mình là năng lực gì, liền xem như Thiên Đế đều không được. Trừ phi đối phương có mang tội thân, bằng không không cần thiết ép hỏi vội vã như vậy. Kỳ thật đi, cũng không có cái gì bí mật. Trước đó ta đều lên báo qua chính mình năng lực đặc thù. Dịch Thiên Vân nhún vai, cái này xác thực không phải bí mật gì, chỉ là bọn hắn không có nghĩ qua, chính mình cái này năng lực đặc thù có thể làm đến bước này thôi. Cải biến khí tức. Thiên Linh Thiên Đế không hề nghĩ ngợi liền nói ra, hai mắt tỏa sáng, ngươi cải biến khí tức, còn có thể ngay cả chúng ta khí tức, đều có thể tùy ý bắt trước. Nàng lập tức liền đoán được phương diện kia đi, phải nói phi thường nhẹ nhõm liền đoán được. Dù sao Dịch Thiên Vân tin tức đều lên báo. Đúng vậy, cũng không thể nói tùy ý bắt trước, vẫn là đến hoa mấy phần khí lực tu vi quá cao lời nói, cũng là không có cách nào bắt trước. Tỉ như đại nhân ngài khí tức, ta liền không có cách nào bắt trước, ta chỉ là đơn thuần bắt trước cổng phía trên khí tức, mới có thể nhẹ nhõm tiến đến. Dịch Thiên Vân giải thích nói. Xem ra không có cách nào bắt trước quá tồn tại cường đại. A Thiên Linh Thiên Đế cười nói, trước đó ta nghe nói qua ngươi năng lực đặc thù. Đã bị liệt là trọng điểm đối tượng, ngươi năng lực này phi thường hữu dụng, nhất là đi tìm hiểu tình báo lời nói, là hữu dụng nhất, không nghĩ tới còn có thể làm đến loại trình độ này, xem ra cần phải đổi mới một chút tin tức. Ngươi năng lực này phi thường hữu dụng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào đặc thù nhiệm vụ. Thiên Linh Thiên Đế đối Dịch Thiên Vân năng lực này, cảm thấy phi thường hài lòng. Nhiệm vụ đặc thù. Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói. Không tệ. Trước đó ngươi cái kia năng lực, tuy nói có thể làm thám tử, nhưng không ít tin tức, đều bị chúng ta nắm giữ, vì thế không phải không biết khu vực, đều không cần ngươi xuất động. Nhưng về phần không biết khu vực, cái kia nói như vậy, đều là vô cùng nguy hiểm khu vực, để ngươi tiến về, đó cũng là tương đương muốn chết. Muốn đến ngươi năng lực, cho dù có thể cải biến khí tức, nhưng không có cách nào hoàn toàn thay đổi đúng không? Tra xét rõ ràng lời nói, có lẽ vẫn là có thể phát hiện. Không tệ. Chỉ cần có người tra xét rõ ràng ta, đoán chừng lập tức liền có thể dò xét tra ra được. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ, đây là chuyện không có cách nào khác, chỉ cầu đối phương không cần dò xét chính mình. Nhất là cường giả cấp bậc, tỉ như cực tinh đế cấp bậc tồn tại, căn bản là xâm nhập dò xét một chút, lập tức liền bại lộ. Ừm, bất quá dạng này đã đủ rồi, yên tâm, rất nhanh liền đến phiên ngươi đi làm nhiệm vụ đặc thù, vừa lúc ta liền có phương diện này nhu cầu, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi. Thiên Linh Thiên Đế minh xác nói nói. Thiên Linh Thiên Đế đại nhân, ngài mang ta đi làm nhiệm vụ đặc thù. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, Thiên Đế đều để tự mình làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đúng vậy, không cần khẩn trương như vậy, nguy hiểm tính mạng khẳng định là có, hơn nữa còn là rất nguy hiểm, cái kia một loại. Thiên Linh Thiên Đế nói nói. Dịch Thiên Vân sắc mặt tối đen, hắn còn tưởng rằng nói không cần khẩn trương, không có nguy hiểm gì, ai ngờ là nguy hiểm rất cao cái kia một loại. Tuy nói như thế, nhưng ngươi năng lực tương đối đặc thù, vừa vặn phù hợp chúng ta cần có, liền xem như nguy hiểm, ngươi đều phải đi đến yên tâm, có chúng ta bảo hộ ngươi, liền xem như rất nguy hiểm, đều sẽ có cơ hội sống sót. Thiên Linh Thiên Đế nghiêm túc nói, chuyện này phi thường trọng yếu. Cho dù sẽ bị hy sinh, cũng phải làm tốt bị hy sinh chuẩn bị, đây là phi thường tàn khốc sự tình, trước sớm nói rõ với ngươi. Tốt à, chí ít sớm nói với ta xem rõ ràng, mà không phải gạt ta đi qua, mới biết nói rất nguy hiểm. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói. Ngay cả Thiên Đế đều thúc thủ vô sách sự tình, khẳng định là vô cùng nghiêm trọng loại hình, dưới tình huống bình thường, Thiên Đế cũng sẽ không tùy ý để dưới tay mình xuất trận, bởi vì bọn họ sự tình, rất nhiều người đều không có cách nào hỗ trợ. Không có gì tốt lừa gạt, nên cái gì chính là cái gì, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ là sự tình này quấn quanh chúng ta quá lâu, chỉ có thể để ngươi xuất động. Thiên Linh Thiên Đế suy nghĩ một chút, mới nói nói, như vậy đi, thí luyện cũng không cần phải. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đột phá đến tinh đế tu vi, đến lúc đó mang ngươi một khối xuất động hoàn thành cái kia nhiệm vụ đặc thù, ta cảm thấy chỗ có Thiên Đế đều tán thành ngươi, chỗ nào còn dùng để nơi này hoàn thành cái gì tán thành, không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân ha to mồm, Thiên Linh Thiên Đế vậy mà nói nơi này không có gì ý tứ, không phải chính bọn hắn thiết định. Nói như vậy, tán thành nhiệm vụ, ta cảm thấy trực tiếp phái đi ra. Làm những cái kia nguy hiểm nhiệm vụ tốt nhất chỉ là thế, nhưng quá nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ vẫn lạc tại bên ngoài, cho dù không sợ chết, nhưng cũng không thể tùy ý tổn thất, vì thế chỉ có thể thiết lập những này Thiên Đế điện, để cho các ngươi tốt tiến đến thí luyện. Thế thôi, Thiên Linh Thiên Đế nhìn ra Dịch Thiên Vân ý nghĩ, chính là giải thích. Nói xong lúc sau, Thiên Linh Thiên Đế cũng không đợi hắn đáp lời, một thanh liền vung ra một bình đan dược đi qua. Đây là đột phá tinh đế pháp tướng đan dược. Còn có phụ trợ ngươi đột phá đến tinh đế đan dược, không đủ, hỏi lại chúng ta, ngươi bây giờ sơ bộ kế hoạch, chính là đột phá đến tinh đế, thời gian càng nhanh càng tốt. Thiên Linh Thiên Đế nói nói. Dịch Thiên Vân cầm bình ngọc trong tay, cảm giác chịu nặng, xem ra nhiệm vụ này, thật đúng là không tốt lắm làm. Ta hiện tại liền có thể lập tức tiến hành nhiệm vụ đặc thù, không cần thiết đột phá đến tinh đế. Dịch Thiên Vân nhíu mày nói. Tinh đế tu vi, vẫn là khẳng định phải đột phá. Dạng này ngươi có một chút bảo hộ. Thiên Linh Thiên Đế nói nói. Cũng không phải ý tứ này, mà là nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể trên ngựa đột phá đến tinh đế. Dịch Thiên Vân cũng không có giấu giếm thứ gì, những này nhiệm vụ đặc thù, khẳng định là đến thẳng thắn một điểm mới được. Thiên Linh Thiên Đế đều đem đan dược vung ra tới, chứng minh thật vô cùng khó. Dạng này a, Thiên Linh Thiên Đế trầm mặc sẽ, mới chậm rãi nói nói, quả nhiên cùng cái kia giác la cực tinh đế một dạng. Liền ưa thích âm người một bộ này, bất quá ta cũng không phản cảm. Thiên Linh Thiên Đế cười một tiếng, vậy thì tốt, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, lục đại Thiên Đế điện đối ngươi mở ra, ngươi muốn đi đâu một gian liền đi, mỗi cái Thiên Đế Pháp thì đều không đồng nhất dạng, ngươi có thể sớm cảm ngộ một chút. Nói xong, nàng đưa tay bắn ra, một đạo quang mang rơi vào Dịch Thiên Vân trên người, mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý xuyên thẳng qua lục đại Thiên Đế điện. Hoàn toàn không cần đi cải biến khí tức tiến vào. Chợt Thiên Linh Thiên Đế liền biến mất, đi làm việc chính mình sự tình, không có dừng lại thêm nửa phần. Chương 2715, về hạ giới. Dịch Thiên Vân một người liền bị lưu tại Thiên Đế điện bên trong, cầm trong tay Thiên Linh Thiên Đế đưa cho đan dược. Hắn cười lắc đầu, chính mình muốn những vật này căn bản vô dụng, hắn đã không cần những thứ này. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt pho tượng. Sau đó liền trực tiếp đi ra Thiên Đế điện, mới vừa đi ra đến, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này mới một lát công phu,

Dịch Thiên Vân còn cho là bọn họ đang bận rộn thứ gì, ai ngờ nói lại là đang bận rộn lấy đi lên sự tình, dù sao chỉ có một số người tài năng đi lên, vừa vặn lại thân ở cao vị. Dưới loại tình huống này, tự nhiên đến các loại an bài mới được, nếu không các nàng đi lên lúc sau, cũng không biết nói phải bao lâu mới có thể xuống tới dưới loại tình huống này, liền cần an bài không ít chuyện. Điểm ấy cũng là không cần lo lắng thứ gì, các nàng sớm đã có vị trí lý qua, chẳng sợ các nàng đột nhiên biến mất, cũng sẽ không ngừng vận chuyển. Chỉ là hiện tại cũng không phải là đột nhiên biến mất, cho nên mới sẽ an bài một chút, chí ít đem chính mình trước đó không làm xong làm việc, đều cho an bài xong xuôi, tốt như vậy xử lý một số. Đi theo các nàng tiếp tục công việc lưu đủ lên, ngược lại Dịch Thiên Vân là dội danh nhất, tùy ý ở chỗ này đi lại, hoàn toàn không biết nói phải làm những gì. Hắn tới chính là muốn cùng với các nàng đi nói giới thượng giới, bây giờ bọn hắn đều đang bận rộn chính mình sự tình, hắn chỉ có thể không có việc gì địa tại bên cạnh đi vòng vo. Tại đi dạo một vòng lớn lúc sau, Dịch Thiên Vân trên đại thể phát hiện nơi này có thay đổi gì, các phương diện có thể nói là toàn diện tiến hóa. Điểm ấy thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động. Bất quá ngược lại là không có vượt quá hắn đoán trước, các nàng bản sự Dịch Thiên Vân đều biết đạo, vì thế cũng không phải là quá ngoài dự liệu. Chờ đi đến giới thượng giới lúc, hẳn là có thể phát huy bọn hắn tài nghệ chân chính. Dịch Thiên Vân nhìn lấy chính mình thế lực bên trong, người tu luyện đều đang cố gắng tu luyện, không có người nào thư giãn qua. Những người tu luyện này ưu thế lớn nhất, cũng không phải là tu vi, mà là cường đại đoàn kết lực. Dịch Thiên Vân phi thường chờ mong bọn hắn tại giới thượng giới bên trong, đại triển thân thủ. Đối phó cường giả khẳng định là vô lực, nhưng đối phó với một số tu vi cùng cấp độ tồn tại, nhất định có thể trấn áp. Tại hắn đi dạo một vòng bên trong, cảm thấy có chút nhàm chán, chuẩn bị muốn trở về lúc, chợt nghe nơi xa có người đang thảo luận một ít chuyện. Có muốn hay không đi giới thượng giới? Một vị người tu luyện lại gần cùng Dịch Thiên Vân bên này người tu luyện nói. Đi giới thượng giới. Người tu luyện kia hai mắt tỏa sáng nói, là Thiên Vân Đại Đế chỗ đợi địa phương sao? Không tệ, chính là các ngươi Thiên Vân Đại Đế chỗ đợi địa phương, nếu là ngươi sớm đi lên. Nhất định có thể càng tới gần các ngươi Thiên Vân Đại Đế, càng là có thể sớm lập công. Nhất là giới thượng giới tài nguyên không ít, tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, tuyệt đối không lỗ. Tên này mặt mũi tràn đầy hèn mọn người tu luyện mỉm cười nói, như thế nào, chỉ cần giao nạp 2 phần chí tôn thần dược, ngươi liền có thể tiến về giới thượng giới. 2 phần chí tôn thần dược, liền có thể tiến về giới thượng giới rồi. Người tu luyện này cau mày. 2 phần chí tôn thần dược thế nhưng là tương đối ít có, nhưng cũng không phải là không bỏ ra nổi đến. Chỉ cần đụng một đụng, còn có thể tiến đến ở chỗ này là dùng công lao, liền có thể hối đoái những này thần dược, chỉ là bằng vào hắn một người, sợ là tương đối khó. Huống hồ hắn vốn chính là thiên tinh chí tôn tu vi, cũng biết nói cái đồ chơi này nhiều khó khăn đến. Không tệ, ta cái này đặc biệt lớn ưu đãi ngươi cho rằng ai cũng có thể sớm mang ngươi tiến về giới thượng giới. Cái này hèn mọn người tu luyện ôm lấy hắn bả vai, dụ hoặc nói, nghe nói đế hậu các nàng đều nhanh đi lên, ngươi cũng một khối đi lên lời nói, càng có thể lập xuống đại công, nói không chính xác còn có thể trở thành giới thượng giới thế lực kẻ khai thác. Nếu là Thiên Vân Đại Đế đã biết, khẳng định sẽ thưởng thức ngươi. Người tu luyện này nghe phía sau lúc, trước mắt lập tức sáng lên, điểm ấy thật đúng là phi thường có khả năng, không thể không nói, thực tình làm lòng người động. Ngươi xác định có thể đưa ta đi giới thượng giới? Người tu luyện này lần nữa hỏi thăm nói. Đó là khẳng định, cũng không nhìn một chút ta là ai, liền xem như các ngươi Thiên Vân Đại Đế, cũng không thể tùy tiện mang các ngươi đi lên. Cái này hèn mọn người tu luyện mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói, thấy không, đây là ta lấy được truyền tống lệnh bài, chỉ có cái đồ chơi này, mới có thể đi lên, cam đoan giả trẻ không gạt. Nói xong lấy ra cái này truyền tống lệnh bài đi ra, chứng minh chính mình không có nói láo. Tốt, vậy ta đáp ứng. Cái này truyền tống lệnh bài không nghĩ tới là thật. Lúc này nhất đạo thanh âm quỷ mị, từ bên cạnh vang lên, một thanh cầm qua cái kia truyền tống lệnh bài. Là ai? Cái kia hèn mọn người tu luyện tức giận quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Thiên Vân Đại Đế. Thiên Vân Đại Đế. Vị kia người tu luyện nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong lòng cũng hỉ. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Thiên Vân Đại Đế. Dịch Thiên Vân tung tung trong tay truyền tống lệnh bài, nhìn lấy cái này hèn mọn người tu luyện hỏi, người tên là gì? Hồi Đại Đế, nhỏ, tiểu nhân cứ gọi Thái Sử Chí Tôn. Thái Sử Chí Tôn là thiên tinh Chí Tôn, tu vi cũng không thấp, lại là muốn đổi hai phần Chí Tôn thần dược, khẳng định là muốn đưa cho ai sử dụng. Lá gan rất mập a, dám đến gạt ta thủ hạ. Dịch Thiên Vân một mặt nghiền ngẫm nói. Thái Sử Chí Tôn dọa đến vội vàng quỳ xuống đến, hắn có thể nào nhận không ra Dịch Thiên Vân, bên ngoài nhiều như vậy pho tượng, chỉ cần không phải mắt mù, đều biết nói Dịch Thiên Vân chính là Thiên Vân Đại Đế. Lớn, Đại Đế, tiểu nhân nhưng không có lừa gạt hắn a, đây là hàng thật giá thật truyền tống lệnh bài, ngài cũng nhìn thấy, tuyệt đối là hàng thật. Thái Sử Chí Tôn hoảng sợ nói, hàng thật là hàng thật, nói cho ta, cái đồ chơi này là từ đâu lấy được? Dịch Thiên Vân híp mắt hỏi. Cái này, đây là ta trong lúc vô tình nhận được, thấy là hiếm có đồ chơi, chính là lấy tới bán. Thái Sử Chí Tôn đều muốn khóc. Vậy ngươi là gan thật đúng là mập, tu vi quá thấp hơn đi lời nói, vậy thì phải sớm giết địch. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói cho ta, ở nơi nào lấy được? Tại cái này. Thái Sử Chí Tôn trên ngựa lấy ra một cái tinh bàn, lập tức cho Dịch Thiên Vân vạch chính mình lấy được khu vực, tiểu nhân chính là từ nơi này lấy được. Nghe nói cái này bên cạnh có người muốn đi lên, chính là tới bán tiểu nhân không có ý tứ gì khác, có người muốn đi theo một khối đi lên, lại không thể đi lên, cho nên liền lấy ra bán. Dịch Thiên Vân lấy ra một bình đan dược, ném cho Thái Sử Chí Tôn nói, niệm tình ngươi không có nói láo, vậy liền cho ngươi, cút đi cho ta. Nhiều, đa tạ đại nhân. Thái Sử Chí Tôn cầm đan dược xoay người chạy, căn bản không dám dừng lại. Dịch Thiên Vân cầm khối này lệnh bài. Nhìn về phía bên cạnh trông mong người tu luyện, cười nói, ngươi tên là gì? Hồi Thiên Vân Đại Đế, tiểu nhân gọi Ngân Tinh Chí Tôn. Ngân Tinh Chí Tôn thanh âm âm vang hữu lực nói, Đại Đế, tiểu nhân muốn một khối tiến về giới thượng giới lập công, không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngân Tinh Chí Tôn căn bản không giả, phải nói rất nhiều người đều có tương tự ý nghĩ, đều không muốn đợi ở chỗ này. Có ý tưởng, vậy thì tốt. Đến lúc đó ngươi cùng ta một khối đi lên. Dịch Thiên Vân vô vô hắn bả vai, hiện tại xử lý một ít chuyện, ngươi liền trở về chuẩn bị một chút đi. Vâng, Thiên Vân Đại Đế. Ngân Tinh Chí Tôn kinh hỉ vô cùng, chính là trở về chuẩn bị. Tại Ngân Tinh Chí Tôn trở về lúc, Dịch Thiên Vân nắm lấy lệnh bài, ánh mắt lấp lóe nói, vậy mà xuất hiện loại tình huống này, xem ra nơi này không tốt lắm, phải đi tra xét một chút, nhất là còn phát sinh ở phụ cận. Cái này truyền tống lệnh bài chắc chắn sẽ không tùy ý ném ra ngoài, mà lại cũng là nhất định phải đặc biệt người, tài năng nắm giữ đi lên, nếu không là phải bị bắt bây giờ lại là mất đi, khẳng định là có vấn đề. Chương 2723, 17 phản đồ. Kỳ thật truyền tống lệnh bài mất đi, điểm ấy cùng Dịch Thiên Vân không hề có một chút quan hệ, đó là người khác sự tình, mà không phải hắn sự tình. Bất quá nhìn thấy cái kia Sở Tiêu nhớ địa đồ. Vậy liền mặt khác giảng chủ yếu là cách nơi này cũng không xa, dưới loại tình huống này, rất có thể bốn phía có cái gì ẩn tàng thế lực. Dưới tình huống bình thường, truyền tống lệnh bài là không thể tặng cho người khác, chỉ có thể chính mình sử dụng. Nếu là truyền tống đi lên, cũng sẽ bị biết nói không phù hợp, lúc sau, sẽ bị khống chế lại. Tra ra rõ ràng là bị tặng cho, liền sẽ một lần nữa buông ra thật muốn đợi ở phía trên cũng được, vậy cũng nhìn là tu vi gì, tu vi tương đối cao lời nói. Vậy thì phải thành thành thật thật ra chiến trường, đây không thể nghi ngờ là gia tăng chính mình tử vong tỷ lệ, mà không phải gia tăng độ may mắn. Vì thế truyền tống lệnh bài cũng không tính vật gì tốt, nhưng cũng không có ai dám ném loạn vứt bỏ, mất đi lời nói, lâu dài thời gian không quay về, liền sẽ lấy phản bội chạy trốn tội danh truy nã. Bởi vậy ai dám ném loạn? Trừ phi muốn chết. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân lập tức đoán được, khẳng định là có chuyện gì nếu như không phải là bị giết. Truyền tống lệnh bài nhất định sẽ không mất đi. Khẳng định là có ai chặn giết, cướp đoạt tư nguyên. Dịch Thiên Vân trên đại thể có thể đánh giá ra cái đại khái đến, dám chặn giết người phía trên xuống, hoặc là cựu địch, hoặc là chính là cướp đoạt tài nguyên. Cựu địch liền không nói, cái này rất bình thường. Nếu là cướp đoạt tài nguyên, cái này liền nguy hiểm bởi vì nói không chính xác, về sau sẽ đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ đến. Vì thế Dịch Thiên Vân mới yêu cầu hiểu rõ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ nơi này một khối nho nhỏ truyền tống lệnh bài, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Chợt hắn lập tức liền phi thân hướng cái kia Thái Sử Chí Tôn, nói tới khu vực, nhất định phải ở trên trước khi đi, đem chuyện nơi đây cho xử lý xong. Thật sự là làm phiền sự tình không ít, bất quá cũng thế, theo thời gian chuyển rời,

lại hoặc là vứt bỏ đồng bạn thoát đi loại hình, bọn hắn đều sẽ không chút do dự. Có thể nói thế này sao lại là đồng bạn, đơn giản chính là một đám ác nhân đợi tại một khối, tuyệt đối là không cách nào lâu dài, sẽ chỉ lẫn nhau tính toán người khác. Có thể làm được loại chuyện này tới, chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dịch Thiên Vân tại bắt được chỗ có đồng bạn lúc sau, chính là đem bọn hắn giao cho những cái kia từ giới thượng giới xuống người tu luyện xử trí. Bọn hắn tuy nói không có khôi phục lại, nhưng đánh những này người dừng lại, vẫn là không có vấn đề gì. Còn lại, liền giao cho bọn hắn thuật lại cho giới thượng giới, để bọn hắn biết dưới đường mặt tình huống có đôi khi, rất có tất yếu tiến hành lôi đỉnh thủ đoạn đả kích, nên diệt liền diệt, cho dù là diệt đi một cái hành tinh, đều muốn diệt đi bọn này con sâu làm dầu nổi canh. Tại giải quyết lúc sau, Dịch Thiên Vân trở lại chính mình thế lực bên trong, tâm tình ngược lại là phức tạp không ít. Tuy nói đã sớm biết nói sẽ có tương tự người xuất hiện, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy rất nặng nề. Rõ ràng bên ngoài ngăn cản ngoại vực người tu luyện liền đủ cố hết sức, cái này bên cạnh còn lựa chọn bắt người một nhà, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên Vân, ngươi trở về, đang muốn nói tìm ngươi đây thì Tuyết Vân đi tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân một mặt không cao hứng lúc, chính là nghi hoặc nói, đã xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên Vân đưa tay đem nàng cho ôm chầm đến, đồng thời đem đại khái sự tình cáo chi Thi Tuyết Vân lúc sau. Thi Tuyết Vân nghe xong, cũng là tức giận không thôi. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này phát sinh, thật sự là bại hoại bên trong bại hoại. Thi Tuyết Vân oán giận không thôi, trước đó nghe nói ngoại vực người tu luyện sự tình lúc, nàng đã cảm thấy bọn hắn gánh vác trách nhiệm rất lớn. Không riêng gì muốn vì mình, càng là vì mình quê hương. Dù sao ngoại vực người tu luyện giết vào lúc, coi như không giết sạch bọn hắn, cũng sẽ nô dịch bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Dưới loại tình huống này, đoàn kết nhất trí là tất nhiên, không đoàn kết nhất trí, cái kia kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ nói còn có cái này con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện, để cho nàng cảm thấy rất là phẫn nộ. Không tệ, loại người này thiên đao vạn quả đều không đủ. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, không nói cái này, ngươi chuẩn bị kỹ càng không, chuẩn bị xong, liền có thể xuất phát. Chúng ta đã chuẩn bị xong, trên đại thể sự tình tất cả an bài xong nói trở lại, ngươi có thể mang bao nhiêu người đi lên? Thi Tuyết Vân hỏi thăm nói, cái này A Thiên Linh Thiên Đế Đại Nhân cũng không nói qua hạn chế nhiều ít người, chỉ nói là qua không cần mang quá nhiều người đi lên. Số lượng này cũng đắn đo khó định. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút về sau, hỏi thăm nói, vậy ngươi dự định mang bao nhiêu người đi lên? Ta nghĩ qua, muốn ở phía trên xây dựng một cái tương đối hoàn chỉnh thế lực, tạm thời vững chắc tính chất, ít nhất phải mang lên 500 người. Thi Tuyết Vân nói, cái này bao quát hậu cần, còn có chiến đấu loại hình, thuộc về một cái thấp nhất chỉ số chúng ta tu vi tương đối thấp, nhất định phải đoàn đội tác chiến, vì thế số lượng không có khả năng quá ít. 500 người. A Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút về sau, chính là gật đầu nói, cái kia cũng không có vấn đề a. Thật sự có vấn đề, cái kia để ta tới xử lý. Tốt. Thi Tuyết Vân hai mắt tỏa sáng, số lượng này thuộc về một cái rất hợp lý phạm vi, nếu là thấp hơn số lượng này cũng không phải là không được, lúc đầu bọn hắn liền mấy người đi lên thế thôi. Nếu có thể nhiều một chút, khẳng định là tốt hơn. Chợt Thi Tuyết Vân chính là triệu tập tất cả mọi người tới. Rất nhiều đều là khuôn mặt quen thuộc, để Dịch Thiên Vân bùi ngùi mãi thôi. Tỷ như Cửu Lang Quân, Diệp Thanh Tuyền, Tiểu Thúy Tỷ chờ đây đều là từ vừa mới bắt đầu liền theo chính mình, đồng thời cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, bởi vì đại chiến, có rất nhiều đồng bạn cũng đã mất đi. Tu vi cao có thấp có, thấp nhất đều có tinh tôn tu vi, bất quá tinh tôn tu vi, ở phía trên cũng quá thấp đương nhiên, những này cấp bậc đều là làm hậu cần loại hình, chân chính chủ lực, đều là tại thần tinh tôn cùng thiên tinh cấp trí tôn đường trở lên. Có một nhóm lớn thần tinh tôn cực hạn tu vi, tiếp tục tôi luyện liền có thể đột phá đến thiên tinh trí tôn, vì thế Thi Tuyết Vân cảm thấy có thể mang lên đi, khẳng định là tốt nhất. Tốt, những người khác có không có an bài thứ gì? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, an bài có cần phải người chấn giữ, sẽ không đem tất cả mọi người cho cử đi đi. Thi Tuyết Vân giải thích nói, vậy thì tốt, hiện tại liền xuất phát. Chợt Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia truyền tống lệnh, chính là sử dụng, một đạo quang mang bao phủ lại bọn hắn tất cả mọi người, sau một khắc liền tập thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng giới thượng giới truyền tống đi qua. Cùng lúc đó, tại giới thượng giới truyền tống khu vực bên trong, thủ vệ nhìn thấy một đại đoàn quang mang từ phía dưới bạo phát đi ra lúc, kinh hô nói, quang mang này, tựa như là điện chủ đại nhân đặc hữu, có điện chủ đại nhân đi xuống. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân họa theo tuyết mây bọn hắn xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, bọn thủ vệ nhìn thấy một nhóm người này lúc, nhất thời ngẩn ra mắt. Cái này, đây là Thiên Vân Thập Tôn đại nhân. Thủ vệ nhìn thấy lúc sau ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn tưởng rằng là vị nào điện chủ, không nghĩ tới lại là Dịch Thiên Vân. Không có ý tứ, là ta dẫn người tới không biết, có thể hay không mang những này người đi vào đâu. Dịch Thiên Vân vẫn là rất khách khí, những thủ vệ này cẩn trọng, cũng sẽ không quá làm khó hắn nhóm. Cái này bọn thủ vệ nhìn thoáng qua, đều có chút hoảng hốt, số người này có phải hay không có chút nhiều lắm. Liền xem như điện chủ cấp bậc quyền hạn, nhiều nhất chỉ có thể mang 100 người đi lên, thuộc về mình đội ngũ ngài đây là mang theo 500 người, có chút vượt qua nhiều lắm a. Chỉ có 100 người sao? Dịch Thiên Vân sửng sốt một chút, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nói thế nào 500 người cũng là quá nhiều một chút. Là chỉ có thể mang 100 người thủ vệ ngượng ngùng nói, bất quá, ngài nếu là muốn mang 500 người đi lên, cũng không phải là không thể được, chỉ cần thông qua Thiên Đế đại nhân xét duyệt là được rồi. Phê chuẩn lúc này Thiên Linh Thiên Đế thanh âm truyền tới. Cái kia mời đến đi bọn thủ vệ sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được. Dịch Thiên Vân như vậy đạt được Thiên Đế coi trọng, đi lên đều lập tức phát hiện rồi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cứu được Thiên Đế chính là chuyện tốt. Mới 500 người mà thôi, lợi dụng điểm quan hệ, liền có thể mang vào Á.